Ta sẽ không giết nàng ta, hôm nay là đại thọ của Gia Gia. Một trận cười vang lên, mọi người khinh bỉ nhìn Bạch Tử Linh, hóa ra hôm nay là ngày tốt nên Bạch Tử Linh mới có thể sống sót nếu không. Đúng là đáng thương, trong đó có một nam tử cười to nói. Ha ha, xem ra hôm nay nàng ta này gặp may rồi. Mọi người đều phụ họa theo hắn. Đúng vậy, ha ha, ha ha, ha ha. Bạch Tử Linh mỉm cười chua xót, nàng đúng là ngốc nghếch, vốn dĩ nghĩ rằng chỉ cần dùng mạng sống của nàng liền có thể giữ chân được hắn, nhưng hóa ra. Tất cả là do nàng suy nghĩ quá nhiều. Hắn đã nói rất rõ, nàng chết không liên quan đến hắn, hắn xem thường sự tồn tại của nàng. Như vậy nàng nên chết theo ý hắn, không phải sao? Nàng bước về phía hồ nước, không ít người cảm thấy sửng sốt, chẳng lẽ nàng ta thật sự muốn tự tử? Đang suy nghĩ thì nghe ùm một tiếng, mọi người trong viện ngớ ngẩn, chỉ thấy thân thể Bạch Tử Linh đang chìm dần xuống đáy hồ. Cứu người, mau cứu người, người đâu, phế vật nhảy hồ, mau, mọi người trong tiền sảnh đổ ào ra, mau cứu người, cách chương.